Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Lão Tổ đang lúc bế quan. Lão Thất, người ngồi xuống trước, tóc trắng râu xanh Long Nhất ngồi ngay ngắn chủ vị, nhíu mày nói, khói bào tóc dài Long Thất con ngươi lạnh như băng nhìn thẳng Long Nhất. Quát to, Lão Đại, ta liền không rõ, không phải liền là một cái tu la lĩnh sao? Xếp hạng 83 mà thôi. Chúng ta làm gì chờ lão nhị? Trực tiếp tiến đến diệt xong việc. Trong đại sảnh, cái khác đám người tất cả đều câm như hến. Ngay cả một mực tại uống rượu Long Lục cũng là ngồi nghiêm chỉnh, không dám xen vào. Tại Cửu Long Giàn, uy tín cao nhất liền là Long Nhất Long Nhị cùng Long Thất ba người. Long Nhất Long Nhị chính là ý cảnh cấp tu sĩ, thực lực mạnh hơn những người khác một đoạn. Mà Long Nhị thì là Cửu Long Giản bình thường thời điểm đại quản sự. Cửu Long Giản sự vụ lớn nhỏ bình thường đều là từ hắn quản lý. Đồng thời xử sự cẩn thận chu đáo. Rất được lòng người, ngậm miệng, Long Nhất quát lên. Đồng thời, tay phải vỗ cái ghế tay vịn. Bình một tiếng vang trầm. Khói chiếc ghế gỗ tay vịn trực tiếp hóa thành bột mịn. Long Nhất bỗng nhiên đứng người lên. Tay chỉ Long Thất quát. Lão Thất. Ta nhìn ngươi quả nhiên là cánh cứng cáp rồi. Bá Long Thất không sợ chút nào. Ngẩng đầu nhìn thẳng Long Nhất. Đồng thời kia một đôi tròng mắt ẩn ẩn cũng bắt đầu biến ảo. Giống nhau lúc trước. Giống như là một đôi người chết con mắt. Hoa trong đại sảnh những người khác thấy thế. Nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Người khác không rõ ràng Long Thất kia tròng mắt dừng lại bất động ý vị. Nhưng trong đại sảnh đều là Cửu Long Giản chủ nhà. Tự nhiên là rất quen thuộc, kia là Long Thất ý cảnh, vô tình ý cảnh, mỗi khi Long Thất tròng mắt bất động uyển như người chết lúc, liền đại biểu cho Long Thất đã đến bộc phát biên giới. Phần phật trong đại sảnh đám người đuổi vội vàng đứng dậy, kéo ra Long Nhất cùng Long Thất hai người. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Long Nhất tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Long Thất nói không ra lời. Lão Đại. Người bớt giận đi, Long Tam khom người khuyên nhủ, ủng ục Long Nhất uống một chén rượu lớn, trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng hỏi, Lão Tam, hỏi một chút lão nhị tình huống, khi nào có thể trở về, Long Tam liền nói, Lão Đại, ta vừa hỏi qua, lão nhị đã đến đặt huyết ma lĩnh, chỉ là kia huyết ma vương dưới trướng trận đạo đại sư cung kỳ bây giờ đang lúc bế quan, bế quan. Long Nhất lông mày nhướn lên, một mực không lên tiếng Long Tứ đột nhiên nói, có biết kia cung kỳ bế quan bao lâu? Nửa năm, Long Tam chậm rãi nói, bế quan nửa năm, Long Nhất cười lạnh một tiếng, lúc này cũng mặc kệ sắc mặt của mọi người, trực tiếp đẩy cửa ra đi ra đại sảnh. Lão Tam, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, tuyệt đối đừng để lão thất đi tu la lĩnh. Long Nhất biến sắc, vội vàng nói. Bá căn bản không cần Long Nhất nói. Long Tam liền tiểu chạy ra đại sảnh. Thuyết phục Long Thất đi. Một lát sau, Long Nhất con ngươi lạnh lùng liếc nhìn đám người một chút. Chậm rãi nói. Chư vị huynh đệ, có biết ta vì sao nhất định phải chờ lão nhị trở về? Nghe vậy, trong đại sảnh Long Cửu Long Lục Long Tư tất cả đều nghi hoặc. Lắc đầu, Long Nhất mặt không chút thay đổi nói. Ta Cửu Long Giản sừng sững trăm năm, quá an nhàn, bây giờ, cũng nên là cần một trận huyết chiến đến chấn nhiếp đạo trích. Trọng trấn ta Cửu Long Giản hùng phong, lần này tu la lĩnh dám giết huynh đệ của ta, lợi dụng tu la đầu lâu đến tế cờ đi. Buổi chiều, tu la lĩnh sơn trại, so sánh với Cửu Long Giản dương cung bạt kiếm, lúc này tu la lĩnh lại là phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người là một mặt tiếu dung. Trong sơn trại, người đến người đi, uống rượu oằn tù tí, ăn miếng thịt bự, từng trương bàn vuông bầy lít nha lít nhít, cơ hồ đem trong sơn trại rộng rãi chỗ ngồi đều chiếm cứ. Trọn vẹn bầy gần hai bàn, không chỉ là tu la lĩnh, còn có tuyết phong lĩnh sư đà lĩnh đều là như thế. Ấn một bàn tám người tính, tu la lĩnh lúc này nhân số đã khai trương ngàn, đã đơn giản thế lực lớn hình thức ban đầu. Đánh lui Cửu Long Giản. Cửu Long Giản hai tên đương ra đến đây gây chuyện. ngay tại chỗ bị giết chết. Hoàn toàn chính xác cũng là chuyện vui. Ứng Hồng Quân thuyết pháp, lúc này nên đáng giá ăn mừng. Cho nên, mới có hôm nay một màn này. Sơn trại trung ương nhất, Lộ Thiên sân luyện công bên trong. Đồng dạng, sân luyện công cũng bị trưng dụng. Bày đầy bàn vuông, ở giữa nhất bên cạnh một cái bàn vuông bên trên thì là đang ngồi Tiêu Mặc Hồng Quân Man Vũ chờ tu. Là một chút trọng yếu nhất người. Đến, đại đương gia ta Ngân Nhĩ kính ngươi. Ngân Nhĩ trên mặt chất đầy tiếu dung, bừng đựng đầy lấy rượu bát đá. Đại đương gia, ta Yên Phong cũng kính ngươi một bát. Một toàn thân làn da đen thui khói chữ Hán cũng đứng lên. Bưng bát rượu cười nói. Làm, Tiêu Mặc mỉm cười, khoát tay ra hiệu hai người ngồi xuống. Cũng bưng chén lên, ủng ục một bát thiêu đao tử. Một ngụm làm xong, cái này thiêu đao tử rượu Tiêu Mặc thường uống. Cho dù là bây giờ tại Tu La Lĩnh gây dựng thế lực, cũng thường sai người đi nơi khác mua sắm. Bây giờ, Thanh Huyền trong nhẫn tổn lượng còn có rất nhiều. Chỉ kính đại ca, bất kính ta. Hồng Quân cạnh cổ quát, Ngân Nhĩ, Yên Phong đều là sững sờ. Man Vũ Tiêu Mặc hai người nhìn nhau, lại là cười, đúng đúng, kính nhị đương gia. Đúng vậy a, sao có thể đem nhị đương gia quên. Ngân Nhĩ có tội, Ngân Nhĩ cũng cười tủm tỉm nói. Đến, đoàn người kính kẻ lỗ mãng đương gia một bát. Man Vũ cũng bưng lên bát, cố ý nháy mắt ra hiệu nói. Ha ha, bên cạnh mấy bản người nghe tất cả đều cười vang. Thời gian một nén nhang sau, Tiêu Mặc nhìn rượu cũng ăn được không sai biệt lắm, liền đứng người lên cười nói. Đoàn người chậm ăn, buông ra ăn, ta có việc trước xin lỗi không tiếp được. Két, Tiêu Mặc kéo ra cái ghế, lúc này rời đi, hướng sau núi đi đến. Đại đương gia quả nhiên là chấp nhất a. Ngân Nhĩ nhìn qua Tiêu Mặc đi xa bóng lưng, cảm khái nói. Đến, chúng ta tiếp tục. Man Vũ bưng chén lên, cười nói. Phía sau núi trong rừng trúc, bá Tiêu Mặc lật tay từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra một khối tu linh thạch. Cái này tu linh thạch cùng lúc trước trên đấu giá hội mua phía kia tu linh thạch khác biệt. Chỉ có vỗ xuống 1/3 lớn. Chính là Tiêu Mặc từ bát vương gia tu di trong nhẫn vơ vét. Lần này chém giết bát vương gia cùng Long Ngũ có thể nói thu hoạch không nhỏ. Chỉ riêng bát vương gia vậy thì có hơn 2 ức nguyên thạch. Thượng phẩm linh khí, kỳ chân loại hình cũng không ít. Suy Tiêu Mặc móc ra thanh long tàn phiến. Sau đó lấy thanh long tàn phiến đem tu linh thạch cắt ra. Một khối cần linh giản chỉ có 2 ngón tay rộng, dài 3 tấc, mà lại là rất mỏng. Một phương thước tu linh thạch chế tác mấy ngàn khối cần linh giản cũng không có vấn đề gì. Nhất định phải nhanh khắc họa cần linh giản. Tiêu Mặc có chút cảm giác cấp bách. Bây giờ, cửu long giản 9 vị đương ra một chút chết 2 vị. Cửu long giản há có thể không giận. Mà cửu long giản dưới đây bất quá hơn 1 vạn dặm. Tùy thời đều có thể xâm phạm. Tiêu Mặc cũng không dám có chút thư giãn. Tiêu Mặc lo lắng nhất còn có cửu long giản 2 vị kia ý cảnh cấp tu sĩ. Luận uy năng, tam giai khốn trận cơ bản liền có thể vây khốn vấn đỉnh tu sĩ. Nhưng đối mặt ý cảnh tu sĩ đâu? Ý cảnh vừa ra, tam giai pháp trận chỉ sợ một lát liền sẽ sụp đổ. Bá Tiêu Mặc trầm tư một lát, lúc này lấy chỉ viết thay bắt đầu ở cắt gọn cần linh đơn giản minh khắc. Đem pháp trận khắc sâu tại cần linh giản phía trên, cùng trực tiếp bày trận khác biệt. So sánh với, khắc họa pháp trận kia càng khó, càng khảo nghiệm trận đạo tu vi. Dù sao, một khối hư linh giản mới 2 ngón tay rộng lớn, muốn đem pháp trận khắc họa nhập trong đó, đối lực khống chế cũng có cực cao yêu cầu. Mà một khi có chút sai lầm, cần linh giản tiện sẽ trực tiếp vỡ vụn, báo hỏng. Quả nhiên, thời gian một nén nhang sau, bình trong tay cần linh giản vỡ vụn ra. Cứ việc Tiêu Mặc trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhìn trên mặt đất tu linh thạch bột phấn vẫn là hơi có chút thất vọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.